Huyền giới chi môn, chương 783, gặp lại thù cũ, 2, gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, hai người thanh niên tóc vàng đồng thời mở miệng phát ra một tiếng rồng ngâm cực lớn. Tiếng rồng ngâm vừa lọt vào tai, thần sắc trên mặt Thạch Mục lộ vẻ mơ màng. Chỉ có điều hắn ý thức được không ổn, cắn mạnh vào đầu lưỡi một cái. Trong nháy mắt hắn đã tỉnh táo lại, chỉ có điều hắn cũng đã bỏ lỡ thời cơ tránh né. Hắn hừ lạnh một tiếng. Hai tay cánh tay phát ra ánh sáng đen trắng, hai bàn tay to đen trắng nổi lên, nhanh như tia chớp nắm lấy hai thương ảnh màu vàng cực lớn ở hai bên trái và phải kéo tới. Hai tay Thạch Mục dùng sức nắm chặt, năm ngón tay trên bàn tay lớn đen trắng bỗng nhiên nắm chặt. Ầm ầm, có tiếng động lớn vang lên, hai thương ảnh cực lớn màu vàng theo đó vỡ nát, hai người thanh niên tóc vàng mắt nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt không thay đổi chút nào. Hai người gào to một tiếng. Kim quang trên người bọn họ phóng mạnh thoáng như có hai mặt trời màu vàng nổi lên. Hai tiếng rồng ngâm réo rắt từ trong mặt trời màu vàng chói lòa truyền ra, vang vọng trời đất. Bên trong mặt trời màu vàng chói lòa, hai con dao long kim sắc cực lớn hiện ra. Mỗi con đều dài tới 3-40 trượng, chúng nhe nanh múa vuốt khí thế kinh người. Hai con dao long đồng thời mở cái miệng lớn, hai đạo hơi thở rồng lớn màu vàng bỗng nhiên phun ra, nhấn chìm thân thể Thạch Mục ở bên trong. Hơi thở rồng đi qua nơi nào, hư không run rẩy mãnh liệt không ngừng vỡ nát lại lành lại. Chẳng qua cũng chỉ có như vậy, một con dao long kim sắc mở miệng thốt ra tiếng người nói. Nhưng mà nó còn chưa nói dứt lời, trong hơi thở rồng đã thấy có một bóng người phóng lên cao. Thân thể người này bị từng ánh sáng với màu sắc hỗn độn bao trùm. Đó chính là Thạch Mục, lúc này ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn về phía hai con dao long kim sắc. Nếu các ngươi muốn đâm đầu vào chỗ chết, vậy ta đây thành toàn cho các ngươi. Trong miệng Thạch Mục lạnh lùng nói ra một câu, chẳng biết từ lúc nào trong tay hắn đã nắm chặt Như Ý Tấn Thiết Côn. Thời khắc này Như Ý Côn có hơn nửa đoạn cắm vào trong Thiên Cơ Côn sao? Tay kia hắn nắm Như Ý Côn, dùng sức một chút. Leng keng, có tiếng động phát ra, Như Ý Tấn Thiết Côn được rút ra, ầm ầm, trên Như Ý Tấn Thiết Côn đột nhiên phóng ra vạn đạo kim quang. Toàn bộ thân côn tràn ngập kim quang, dường như đã biến thành trong suốt. Từ trên Như Ý Tấn Thiết Côn phát ra uy áp vô cùng cường đại. Tốc độ bàn chân của Thạch Mục chuyển động liên tục, Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay múa ra vô số đạo côn ảnh màu vàng. Xung quanh mang theo từng mảng khí lưu màu trắng, bay lượn xoay quanh bên cạnh. Côn ảnh màu vàng và khí lưu màu trắng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Một cột gió xoáy cực lớn màu vàng thông thiên xuyên địa hiện ra. Bầu trời hiện ra một mảnh mây đen. Trong mây có những tia chớp màu vàng chạy tán loạn, phát ra những tiếng nổ ầm ầm. Trên mặt đất cũng phát ra tiếng nổ cực lớn, không ngừng chấn động. Tất cả những điều này nói thì phức tạp nhưng thật ra chỉ trong 2-3 hít thở đã hoàn thành. Hai con dao long kim sắc đối mặt với uy lực trời đất biến đổi nhanh chóng như vậy, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn họ không nói hai lời, lập tức xoay người bỏ chạy về phía xa. Đừng mong trốn thoát, chết đi, Thạch Mục hét lớn một tiếng. Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay chỉ một cái, phần phật, cột gió xoáy cột màu vàng ầm ầm tiêu tan, trên bầu trời vô số lôi điện cực lớn màu vàng bỗng. gocchuyenaudio.com, nhìn đánh xuống trên người hai con dao long kim sắc, thân thể rồng của dao long kim sắc vô cùng cứng rắn ở dưới lôi điện màu vàng, lại bị dễ dàng xé rách giống như mảnh giấy. Mưa máu, vảy rồng bay tán loạn, hai con dao long phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chúng lập tức bị vô số lôi điện màu vàng nhấn chìm vào bên trong. Vẻ vui mừng trong mắt Thạch Mục tăng mạnh, sau khi trải qua tăng cường vỏ côn, uy lực của Như Ý Tấn Thiết Côn quả nhiên lớn hơn gấp mấy lần. Một chiêu này khí thế tăng cao thế không thể đỡ. Chỉ có điều vào thời khắc này, một tiếng rồng ngâm vang dội đột nhiên từ trong mưa lôi điện màu vàng truyền ra. Thạch Mục vừa nghe chân mày chợt nhíu lại. Sau một khắc, một con dao long cực lớn dài chừng 5-60 trượng dài từ trong thiên địa vô cực bay ra. Con dao long cực lớn mơ hồ tản ra khí tức thánh giai sơ kỳ. Chỉ có điều lúc này thân thể nó đã đầy những vết thương. Máu và thịt ở trên lưng lẫn lộn, thậm chí có thể thấy xương phía dưới. Sau khi dao long thánh giai lao ra khỏi phạm vi của thiên địa vô cực lại không chạy trốn. Thân thể cực lớn của nó di chuyển ở giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Thạch Mục trong mắt gần như phun ra lửa. Không ngờ lại dung hợp, chân mày Thạch Mục nhíu lại trong miệng lẩm bẩm. Hắn vung Như Ý Tấn Thiết Côn trong tay lên, giữa không trung, lôi điện màu vàng đánh xuống đều hội tụ đến một chỗ, hình thành một cột ánh sáng lớn màu vàng, rơi vào trên Như Ý Tấn Thiết Côn. Lại tiếp ta một chiêu, Thạch Mục hét lớn một tiếng, Như Ý Tấn Thiết Côn bỗng nhiên phóng ra vạn đạo kim quang. Cột ánh sáng màu vàng từ trên như ý tấn thiết côn khúc xạ ra, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa hung hăng đập về phía Giao Long Thánh Giai. Trong mắt Giao Long Thánh Giai hiện ra vẻ kinh hoàng, hối hận. Cột lôi điện màu vàng di chuyển với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến trước người nó. Căn bản không cho phép nó có thể né tránh. Giao Long Thánh Giai mở miệng lớn, phun ra một hơi thở rồng cực lớn, nỗ lực chống đỡ. Ầm ầm ầm, trên cột lôi điện màu vàng chớp hiện điện quang, dễ dàng phá nát hơi thở rồng phóng tới, hung hăng đánh vào trên thân thể Giao Long Thánh Giai. Vô số đạo điện quang màu vàng bỗng nhiên bạo phát, bao phủ con Giao Long Thánh Giai ở bên trong. Sau một lát, điện quang màu vàng tiêu tan, thân thể to lớn của con Giao Long Thánh Giai từ giữa không trung ầm ầm rơi xuống, đập vào phía trên mặt đất. Lúc này, thân thể của nó thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nửa người cháy đen một mảnh. Trên cơ thể, ở vị trí ngực không ngờ bị xuyên qua hoàn toàn, hiện ra một lỗ lớn khủng khiếp. Thạch Mục ngẩn ra, trong lòng lập tức mừng rỡ. Thiên địa vô cực cuối cùng biến hóa một chút, đây là điều gần đây hắn mới lĩnh ngộ được. Chỉ có điều khi thi triển ra biến hóa này, trong tay cần có pháp bảo côn phẩm cấp không thấp mới được. Bằng không chỉ riêng cột lôi điện cực lớn kia đá xuống, thân côn sẽ không chịu nổi trực tiếp văng tung tóe. Sau khi nhận được thiên cơ côn sao, như ý côn được hắn tăng cường thêm, uy năng của pháp bảo bình thường còn xa mới có thể sánh bằng. Bởi vậy, lúc này hắn mới quyết định thử xem uy lực của biến hóa này. Quả nhiên là cực kỳ kinh người, còn vượt quá cả dự đoán của hắn. Cách chương.